Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 26-2, giới thiệu lại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jim Thiên Yết, Sakamaki Scorpio, 20 tuổi, chủ tịch tập đoàn Sakamaki, là hậu duệ duy nhất của gia tộc Jim, là một trong ba ông trùm quyền lực của giới hắc đạo. Người xuất hiện gần như xuyên suốt câu chuyện nhưng biết đâu không phải là nam chính. GT, Song Tử, đừng rời xa tôi nhé. Michael Song Tử, Sakamaki Gemini, 19 tuổi, là tiểu thư duy nhất của gia tộc Michael, là con gái cưng của ông trùm bạch đạo Michael Nhân Mã và là em gái của thượng nghị sĩ Michael Bảo Bình. Trên danh nghĩa là em gái của Sakamaki Scorpio, Jim Thiên Yết từng là nữ chính ngây thơ như con nai tơ nhưng giờ bỗng trở thành một cô gái trưởng thành đến khó tin. Liệu đây có phải là giai đoạn dậy thì thành công? Chúng ta không có khả năng đến được với nhau. Jim Thiên Yết, Mokami Leo, 19 tuổi, chủ tịch tương lai của tập đoàn Mokami, không dính líu gì tới hắc đạo nhưng trong tương lai thì không có hứng thú trong việc kinh doanh nhưng vì một người quan trọng nào đó thì đã chú tâm học hỏi kinh nghiệm quản lý tập đoàn từ cha mình. Chưa rõ có phải là nam chính hay không nhưng bị con tác giả cho ăn bơ rất nhiều. GT, tôi sẽ luôn bảo vệ em, Song Tử, Capricorn, Louis Market, 20 tuổi. Hiện đang tiếp cận Jim Thiên Yết với vỏ bọc là trợ lý thân cận. Là một trong ba ông trùm hắc đạo quyền lực nhất, là hậu duệ của gia tộc Louis quyền quý, có hôn ước với Song Tử, có khả năng là nam chính hoặc cũng có thể là nhân vật phản diện. GT, tôi luôn ở phía sau em, chỉ là em chưa từng quay lại nhìn tôi nên mới cảm thấy tôi xa lạ. Cách chương.